Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, chương 1669 yêu cầu ngươi hảo hảo tồn tại. Phụ thân, ngài nhìn, ngài cảm thấy ta sở kiên trì có cái gì ý nghĩa? Đây là ngài làm ta trung thành quân vương, chính là vì hắn. Mộ Phạn chỉ hướng nằm trên mặt đất quân vương, trên mặt tươi cười châm chọc. Quân vương là chân chính áp suy sụp hắn một cọng rơm. Hắn cho rằng chính mình kiên trì ít nhất vẫn là có ý nghĩa. Hiện giờ phát hiện, đều là sai, ta không bao giờ sẽ làm trước kia chính mình. Ta phải được đến ta muốn hết thảy. Nghĩ muốn cái gì, liền phải được đến. Mộ Phạn rũ mắt nhìn lăn xuống trên mặt đất lây dính vết máu kẹo. Hắn nhíu mày đầu. Cuối cùng lại ngồi xổm xuống đem trên mặt đất kẹo từng viên nhặt lên tới. Nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Hắn ánh mắt thực chuyên chú. Nhìn ngũ thải ban lan kẹo. Phúc hạ con ngươi. Nỉ non tự nói. Những lời này tựa hồ là lầm bầm lầu bầu lại tựa hồ là ở đối với người nào đó nói. Vì cái gì không? Phải hắn được đến kẹo. Mộ Phạn đem kẹo bỏ vào túi chung. Ngay sau đó xoay người nhìn về phía nằm trên mặt đất quân vương. Quân vương hiện giờ sắc mặt khó coi thực. Miệng vết thương vẫn luôn ở đổ máu. Hắn rõ ràng cảm thấy chính mình cả người rét run. Ở như vậy đi xuống là sẽ chết. Mặc dù là tới rồi như vậy nông nỗi. Quân vương cũng không muốn chết. Hắn muốn sống đi xuống. Cường trống nâng lên tay. Bắt được Mộ Phạn, cứu ta. Quân vương thanh âm khàn khàn. Lời nói mỏng manh, chỉ cần ai lại cho hắn một kích, hắn liền sẽ hoàn toàn tắt thở. Quân vương trong mắt là đối sống sót mãnh liệt dục vọng, ta sẽ cứu ngươi. Mộ Phạn nghe quân vương, nói, phụ họa một tiếng, hắn nhìn chăm chú vào quân vương trên người cái kia không ngừng trào ra máu tê miệng vết thương. Nheo lại đôi mắt, thanh âm lạnh băng đến xương, quân vương nghe Mộ Phạn nói. Trong mắt sợ hãi chưa từng rút đi. Hắn cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không quá thích hợp, ta còn cần ngươi hảo hảo tồn tại. Nói cho ta, cái kia phòng thí nghiệm ở đâu? Những người đó ở đâu? Mộ Phạn mở miệng dò hỏi. Hắn nhớ tới thời đại này hết thảy. Tự nhiên cũng nhớ ra rồi chính mình phía trước sở thấy đồ vật. Phòng thí nghiệm nội, ngâm ở pha lê vại chung người. Cùng với bốn phía bận rộn nghiên cứu khoa học nghiên cứu viên, quân vương nghe Mộ Phạn nói. Trong mắt có chút kinh nghi bất định, hắn nhìn về phía Mộ Phạn, phảng phất đang xem một cái đã lâm vào si ngốc điên của người. Không thể tin tưởng, Mộ Phạn thế nhưng ở thật sự tưởng. Cùng lúc đó, Quý Bạch mặc cưỡi tư anh chiến hạm đi tới một cái trên tinh cầu. Đây là Nhan Gia một cái tiểu nhân phụ thuộc tư nhân tinh cầu. Khoảng cách Nhan Gia viên tinh cầu kia rất gần, tư anh là cố tình an bài ở chỗ này. Nàng không quá yên tâm lưu Quý Bạch mặc ở Nhan Gia. Đồng dạng cũng không quá yên tâm Nhan Bạch đãi ở Nhan Gia. Nàng còn phải hảo hảo chỉnh một chỉnh Nhan Gia bên trong. Đến lúc đó không rảnh bận tâm đến Nhan Bạch. Mặc dù là Tư Anh hiện tại mơ hồ minh bạch, chính mình nữ nhi có lẽ đều không phải là mặt ngoài nhìn qua như vậy nhỏ yếu. Nhưng là bảo hiểm điểm tóm lại không phải sai. Cái này bên trong các loại yêu cầu đồ vật đều đầy đủ. Mọi thứ, ngươi có thể tạm thời ở chỗ này nghỉ chân. Tư Anh chỉ mặt sau phòng ốc, đem Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc tin tức cấp ghi vào đi vào. Như vậy bọn họ liền có thể tự do xuất nhập, nàng thực tin tưởng ngươi. Tư Anh nhìn thoáng qua xúc, cuốn ở Quý Bạch mặc trong lòng ngực ngủ Nhan Bạch. Ở Quý Bạch mặc trước mặt, Nhan Bạch tựa hồ thật sự một chút phòng bị đều không có, nàng chỉ có thể tin tưởng ta. Quý Bạch Mặc đem cái ở Nhan Bạch trên người quần áo kéo kéo. Che khuất Nhan Bạch, tựa hồ không vui làm Tư Anh như vậy nhìn. Mặc dù người này là Nhan Bạch mẫu thân, Tư Anh ánh mắt phức tạp, Nhan Bạch điềm tĩnh ở Quý Bạch mặc. Trong lòng ngực ngủ, nàng làm một giấc mộng. Hết chương.